Hắc Vũ chi giới. Nhìn thấy Huyết Uế Ô Nha bị giết chết, rơi rụng trên mặt đất, bốn người tiểu đội song song đều khó có thể tin. Một cung tiễn thủ cấp 6 lại có thể một mình xử lý một con tiểu boss cấp 8. Hơn nữa, lại là một con boss có công kích phi thường phiền toái. Kỳ thật, ngay cả Dương An cũng có chút khó có thể tin. Chiến đấu kết thúc, Dương An mới chính thức cảm giác được trận chiến này quả thật quá thuận lợi rồi. Có điều Dương An cũng hiểu được, nếu chống lại tiểu bốt loại hình khác hoặc không có ưu thế địa lợi, muốn thuận lợi xử lý tiểu bốt như thế là không có khả năng. Xử lý một con tiểu bốt, Dương An cũng không nhận mình là cao thủ gì, con đường phía trước của hắn còn rất dài, rất dài. Có điều Dương An không cho là mình cao thủ, nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Ánh mắt bốn người đội song song nhìn về Dương An đã hoàn toàn khác trước, thậm chí cả Tạc Khả Ái cũng không khỏi bội phục. Bởi vì tuyệt đại bộ phận máu của Huyết Đế Ô Nha do Dương An xóa sạch, cho nên kinh nghiệm giết quái cũng phần lớn thuộc về hắn. Vượt hai cấp xử lý một con tiểu boss, kinh nghiệm gia tăng rất nhiều, giết boss không được ít kinh nghiệm, thêm lúc trước xử lý đông đảo thiết trảo Ô Nha đoạt được kinh nghiệm cũng đủ thăng cấp. Dương An lên tới cấp 7, đồng thời trạng thái cũng khôi phục trọn vẹn. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống cũng đã đưa ra độ hoàn thành nhiệm vụ, Dương An đạt 70%, tiểu đội song song xử lý hai ngân uy Ô Nha cùng một con thủ vệ bị triệu hoán, độ hoàn thành nhiệm vụ là 30%. Dương An chiếm ưu thế tuyệt đối, đồng thời cũng được hưởng quyền lợi lựa chọn tuyệt đối, cái này đại biểu Dương An nhất định có thể cầm kiện hộ oản, làm trang kia. Kế tiếp chính là phân phối trang bị rơi ra. Lúc này, song song cũng đang ngồi cạnh ba kiện trang bị rơi trên mặt đất. Hai ngân uế Ô Nha rơi ra hai kiện trang bị, đều là lục trang, mà Huyết Uế Ô Nha thì rơi ra một món lam trang, một món lục trang, còn ngân uế Ô Nha cuối cùng thì không có đồ, chỉ có 4 vàng. Song song chậm rãi nói, Dương An cũng không có hoài nghi bọn họ sẽ giấu đi kiện trang bị nào, dù sao đã ký tên hiệp thương, hệ thống sẽ có giám sát. Dương An cũng nhìn thấy thuộc tính của 4 kiện trang bị. Hắc Vũ Phi Phong, phẩm cấp lục trang, phòng ngự 12-17, nhanh nhẹn cộng 5, né tránh cộng 1, tốc độ di động cộng 1. Hắc Vũ Chi Giới, phẩm cấp lục trang, sức mạnh cộng 5, 5% tỷ lệ công kích gây ra hiệu quả hóa đá. Ám Hỏa Pháp Bào, phẩm cấp lam trang, phòng ngự 14-21, trí lực cộng 8, tinh thần cộng 7, tốc độ niệm chú cộng 1, độ thân hòa hỏa nguyên tố cộng 2. Huyết Nha Thủ Sáo, phẩm cấp lục trang, phòng ngự 6-9, tinh thần cộng 5. Bốn kiện lục trang đều rất không tồi, đặc biệt là Hắc Vũ Chi Giới cùng lam trang Ám Hỏa Pháp Bào. Hắc Vũ Chi Giới có 5% hiệu quả hóa đá, loại hiệu quả đặc thù này ít xuất hiện ở lục trang, từ tử trang trở lên mới có nhiều, lam trang thì thi thoảng, còn lục trang thật quá ít. Có thuộc tính đặc thù này, Hắc Vũ Chi Giới thậm chí so được với rất nhiều trang bị màu lam. Về phần lam trang Ám Hỏa Pháp Bào, độ thân hòa hỏa nguyên tố cộng 2, đây quả thực chính là thuộc tính đặc thù hỏa nguyên tố thao khống sư yêu thích nhất. Nguyên tố thao khống sư nguyên tố có độ thân hòa càng cao, thao khống nguyên tố càng thêm mạnh mẽ. Song phương đều xem như người biết hàng, thấy rõ giá trị hai kiện trang bị đó. Cô muốn chia thế nào? Dương An hỏi, tuy rằng lúc trước đã thỏa thuận hắn có quyền ưu tiên được lựa chọn trang bị, nhưng người khác cũng có ra sức, đặc biệt kéo hai con ngân uế Ô Nha rời đi, Dương An mới có thể thuận lợi xử lý Huyết Uế Ô Nha, cho nên vẫn lịch sự hỏi. Song song nghĩ nghĩ nói, Ám Hỏa Pháp Bào cùng Huyết Nha Thủ Sáo chúng tôi muốn. Nhẫn, phi phong cùng tiền vàng thì cho anh, thêm toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ cũng là của anh. Hai kiện lục trang thêm 4 vàng, so sánh với một món cực phẩm lam trang pháp bào, tính ra Dương An có chút thiệt. Về phần thưởng nhiệm vụ, Dương An chiếm 70% độ hoàn thành, vốn là có thể chiếm đại bộ phận phần thưởng. Tốt, cứ vậy đi. Dương An nghĩ nghĩ, mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng cũng không nhiều, coi như trả cho một cái trị liệu của mục sư kia đi. Dương An lại chiếm được hai kiện lục trang, đặc biệt là Hắc Vũ Chi Giới mang theo hiệu quả hóa đá đặc thù, thực lực Dương An càng mạnh hơn. Xong xuôi, Dương An thi triển thải tập thuật trên xác Huyết Uế Ô Nha cùng hai con ngân uế Ô Nha, chiếm được một phần Ô Nha tinh huyết cùng 2 cm chất sừng ở cái mỏ xám bạc, đều là tài liệu tạo trang bị nhưng không có nhiều tác dụng với Dương An. Tạm nghỉ khôi phục trạng thái xong, Dương An cùng tiểu đội song song về mạo hiểm giả công hội tại Tô Bối Lan tiểu trấn giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 0122 hoàn thành, Dương An nhận được kinh nghiệm tương đối dày, đạt 20% của cấp 7, bốn người tiểu đội song song cũng tương ứng lấy được phần thưởng kinh nghiệm theo độ hoàn thành. Theo thỏa thuận, Dương An có được toàn bộ nhiệm vụ phần thưởng, 20 vàng, còn có một kiện lam trang hộ oản. Phong tốc hộ oản, phẩm cấp lam trang, phòng ngự 16-19, nhanh nhẹn cộng 12, sức mạnh cộng 3, tốc độ công kích cộng 3. Hệ thống hạn định, trang bị màu lam chỉ tối đa cộng thêm một thuộc tính là 15 điểm, mà phong tốc hộ oản đã thêm tới 12 điểm nhanh nhẹn. So với ám hỏa pháp bào, làm trang phong tốc hộ oản này của Dương An kém hơn một chút, nhưng Dương An cũng thấy đủ rồi. Người cần có cái tâm truy cầu, không thể tham. Song song thấy Dương An đã lĩnh xong phần thưởng nhiệm vụ, liền tiến lên nói. Ngả ra, kế tiếp anh có định làm gì không? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đi giết quái luyện cấp thôi, Dương An nói. Vừa rồi Dương An lại ngó danh sách nhiệm vụ trong mạo hiểm giả công hội một chút, không thấy nhiệm vụ nào có giá trị, kế tiếp cũng chỉ đi luyện cấp luyện kỹ năng. Song song mỉm cười nói, thế thì không bằng chúng ta tổ đội đi, chúng tôi biết một địa điểm luyện cấp không tệ, hẳn là nhanh hơn anh đi một mình đấy. Dương An nghe được song song muốn mời tổ đội, cũng có chút kinh ngạc. Thông thường, một đội ngũ cố định rất ít khi tổ đội với người lạ, nhưng song song đưa ra lời mời như vậy, ngoài việc tín nhiệm Dương An, còn là vì thực lực của hắn. Dương An nghĩ nghĩ, cảm thấy thái độ làm người của đám song song khá tốt, thực lực cũng không tệ. Hơn nữa hai ngày tới là lễ trung thu, hôm đó chắc chắn phải khuya mới có thể online, giờ tranh thủ giết kiếm quái vật thật nhiều kinh nghiệm mới là chính xác. Được rồi, Dương An cười cười đáp ứng. Vì đã thấy thực lực biểu hiện ra khi xử lý huyết đế ô nha của Dương An, nữ đạo tặc Tặc Khả Ái cũng không có ý kiến gì, còn hai người tiểu hòa tử cùng mộc tử thì dĩ nhiên là càng không. Mọi người bổ sung sửa sang hành trang, lại rời khỏi Tô Bối Lan tiểu trấn. Hóa ra địa phương theo lời song song nói là ở phía tây nơi hoang dã, nhưng cách rất xa vị trí huyết uế ô nha. 20 phút sau, song song mang theo đội ngũ tới một tiểu hạp cốc hoang vu. Bên trong tiểu hạp cốc này có một chỗ đặc biệt, có mấy tảng đá thật lớn xếp cùng một chỗ, ngăn phía trước lại, chỉ lưu lại một khoảng trống chừng 1-2 mét. Đây quả thật là một địa điểm luyện cấp thật tốt. Chỉ cần thuẫn giáp chiến sĩ đứng trước chỗ trống kia, chặn đứng quái phía trước, mặt sau đồng đội chỉ cần mặc sức công kích sẽ an toàn, lại mau lẹ. Song song còn nói cho Dương An, cách chỗ hổng này 40-50 mét, mỗi 15 giây lại sinh ra 5 con hoàng địa dã lang cấp 9. Phòng ngự ma pháp cùng phòng ngự vật lý đều không cao, chỉ là tốc độ cực nhanh, công kích không tồi, dù có ưu thế địa hình như thế này, muốn giết bọn chúng cũng mất khá khá công sức. Chương 25, lại có nhiệm vụ. Song song búp cho mình thêm một cái thạch phu thuật, hai tay giơ lên đại thuẫn chắn lại chỗ hổng không đến 2 mét, chỉ đủ cho hai con hoàng địa dã lang công kích. Thêm phía sau, lại có một mục sư hỗ trợ, muốn một lần giết 5 con hoang địa dã lang là không phải vấn đề lớn. Nhìn xung quanh bên ngoài, chỉ thấy hoang địa dã lang đang di động, ánh mắt Dương An sắc bén lựa chọn một đầu dã lang. Sư! Dương An bắn ra một mũi tên xẹt thành một đường cong tuyệt đẹp, phốc một tiếng cắm vào hốc mắt con hoang địa dã lang. Phát đầu tiên, dùng bắn xa chính xác thành công, khiến trong lòng Dương An ngập tràn vui vẻ. Kỹ xảo hắn bắn xa sử dụng càng ngày càng thuần thục. Con dã lang bị công kích trù lên đau đớn, hướng về phía Dương An điên cuồng chạy tới. Mặt khác, 4 con dã lang còn lại đồng thời cũng bị kích động. 5 con hoang địa dã lang xuất hiện cừu hận dây chuyền, Dương An chỉ cần một lần bắn đã hấp dẫn toàn bộ 5 con tiến gần tới nơi đây. Mỗi người đều có nhiệm vụ vị trí riêng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Dương An bắn ra một mũi phá cốt tiễn nhằm vào đầu dã lang chạy tới đầu tiên. 90% độ hoàn thành, tạo thành sát thương không tồi. Theo sát Dương An vừa ra tay là một hỏa cầu nóng rực nhằm trúng ngay đầu hoàng địa dã lang đó. Tiểu hòa tử cũng ra tay. Dương An liên tiếp dùng liên hoàn tiễn, chu độc tiễn, thêm ly tử cầu của tiểu hòa tử công kích khiến con hoàng địa dã lang còn chưa tới gần đã bị giết chết. Dương An tung tiếp hoãn tốc tiễn nhằm vào con hoàng địa dã lang thứ hai, khiến tốc độ của nó chậm lại. Tiểu hòa tử lúc này không tiếp tục công kích mà muốn tranh thủ thời gian ngưng tụ kỹ năng hỏa tường. Dương An liên tục không ngừng xạ kích. Có ba đầu hoàng địa dã lang muốn tập kích bất ngờ, nhưng tới gần thì cũng chỉ có 2 con. Song song lui lại về sau nửa bước lấy đà, rồi lao lên và chạm phía trước. Đại thuẫn một đòn đánh lui một đầu hoàng địa dã lang vừa xông vào. Sau đó, lại một cái trào phúng đánh vào đầu dã lang còn lại, đem chỗ hổng chắn kín mà thương tổn của bản thân thì giảm đến ít nhất. Lúc này, hỏa tường của tiểu hỏa tử đã ngưng tụ xong, nhiệt độ xung quanh tăng nhanh, phía trước chỗ hổng xuất hiện một bức tường lửa bốc cháy hừng hực. Hỏa tường gây ra sát thương liên tục, khiến cho huyết lượng của ba đầu hoang địa dã lang liên tiếp tụt xuống. Dương An thì tiếp tục không ngừng xạ kích, mà nữ đạo tặc Tặc Khả Ái thì thỉnh thoảng từ sau lưng Dương An lao tới đâm mấy nhát trên người hoang địa dã lang. Mục sư mộc tử mặt sau chỉ cần chiếu cố song song không có áp lực gì. Ba người đồng thời công kích, còn có hỏa tường gây sát thương trong phạm vi nhất định, năm đầu hoang địa dã lang trước sau không đến 15 giây đều bị giết chết. Tiểu hỏa tử cùng mộc tử lập tức uống tuyền thủ minh tưởng để khôi phục ma lực. Tuyền thủy là vật phẩm hồi lại ma lực tốc độ chậm, giá cả so với loại lập tức hồi phục

Năm ngón tay với móng vuốt sắc bén như những lưỡi dao của yêu nữ hắc ám vỗ mạnh lên người hắn. Dương An chỉ cảm thấy thân mình đau nhức, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên đầu bay lên con số 120 điểm thương tổn. Yêu nữ hắc ám không chỉ có tốc độ nhanh, phòng ngự biến thái, mà ngay cả công kích cũng khủng bố vô cùng. Chỉ một cú vỗ nhẹ cũng có thể xóa sạch một nửa lượng máu của Dương An. Bỗng chốc bị đánh bay 6-7 mét, Dương An nào dám liều lĩnh đánh tiếp. Ngay khi vừa bò dậy, hắn lập tức quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Mặc dù không có kỹ năng chạy trốn như đạo tặc, nhưng Dương An chỉ chạy trốn không công kích, tốc độ cũng có thể miễn cưỡng nhanh hơn yêu nữ hắc ám một chút. Dương An chạy một hơi hơn 20 mét, thế nhưng hắn phát hiện yêu nữ hắc ám không hề đuổi theo mà lại bay về cây đại thụ của thân hiu gà kia. Nhìn thấy yêu nữ hắc ám trở về di chuyển trong phạm vi cũ, Dương An không khỏi thầm đoán. Chẳng lẽ yêu nữ hắc ám không thể bay ra khỏi phạm vi của cái cây này? Yêu nữ hắc ám thật sự rất khó đối phó, nhưng cứ quay đầu chạy trốn thì không thể công kích, giờ phải xem biện pháp nào mới tốt đây. Dương An vừa nghĩ cách đối phó với yêu nữ hắc ám, vừa đợi kỹ năng và huyết lượng hồi phục. Mấy phút sau, Dương An đã có trạng thái tốt nhất, hắn lại một lần nữa tiến đến gần yêu nữ hắc ám. Khi còn cách yêu nữ hắc ám hơn 60 mét, Dương An sử dụng đòn bắn xa, lôi kéo cừu hận của yêu nữ hắc ám. Yêu nữ hắc ám hét lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, bay về phía Dương An với tốc độ cực nhanh. Bắn xa thành công, Dương An không tiếp tục công kích mà lui nhanh về phía sau, đồng thời cẩn thận quan sát hành động của yêu nữ hắc ám. Quả nhiên, yêu nữ hắc ám đuổi theo chừng 80 mét liền dừng lại, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai về phía Dương An ở cách đó hơn 20 mét. Dương An vẫn tiếp tục không công kích, hắn muốn xem thử yêu nữ hắc ám có thật sự không rời khỏi phạm vi này đúng như những gì hắn suy nghĩ hay không. Yêu nữ hắc ám sau một hồi quanh qua quẩn lại một chỗ mà không làm gì được kẻ địch kia, thập phần không cam lòng bay về chỗ cây đại thụ. Khoảng chừng 80 mét, Dương An mỉm cười, xem ra suy đoán của mình đã chính xác. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, vì thế hắn thử đi thử lại 2-3 lần để xác định chắc chắn yêu nữ hắc ám chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 80 mét xung quanh đại thụ. Đến lúc này, Dương An mới bắt đầu thực hiện kế hoạch phản kích của mình. Phòng ngự và huyết lượng của cung tiễn thủ thật sự quá thấp, không cách nào chịu được công kích của yêu nữ hắc ám, an toàn là vô cùng trọng yếu. Phản kích bắt đầu, Dương An một lần nữa dẫn dụ yêu nữ hắc ám đi ra ngoài 80 mét. Yêu nữ hắc ám cực kỳ tức giận, nhiệm vụ của nó là thủ hộ thần hy quả trên cây đại thụ, vì thế nó không thể nào rời khỏi phạm vi 80 mét xung quanh cây. Thế nhưng, tên nhân loại kia lại biết được điểm cố kỵ này của nó, mỗi lần đều vừa vặn đứng ngoài phạm vi này. Khi đã đứng cách yêu nữ hắc ám 20 mét, Dương An thu hồi nụ cười đắc ý, ánh mắt bắt đầu ngưng trệ, đã tới lúc phản kích rồi. Toàn thân yêu nữ hắc ám được bao bọc bởi một lớp lân bì màu đen, phòng ngự biến thái. Dương An biết điều này nên hắn chuyển hướng qua tấn công vào bộ mặt dữ tợn của yêu nữ hắc ám. Dương An dứt khoát bắn ra một phá cốt tiễn vào giữa mi tâm của yêu nữ hắc ám. Tuy nhiên, yêu nữ hắc ám mặc dù không thể tấn công Dương An, nhưng nó cũng sẽ không ngu ngốc đứng im một chỗ cho Dương An tùy ý hành hạ. Phá cốt tiễn là kỹ năng mạnh mẽ nhất mà Dương An đang hiện có. Tốc độ bay của mũi tên cũng nhanh nhất. Chỉ là tốc độ né tránh của yêu nữ hắc ám cũng không chậm chút nào. Nhìn thấy phá cốt tiễn bay về phía mình, yêu nữ hắc ám liền nghiêng đầu một cái tránh thoát. Tốc độ của phá cốt tiễn có nhanh thế nào đi nữa mà mục tiêu lệch khỏi quỹ đạo thì cũng không thể làm gì được. Vì thế chỉ bắn trúng phần đầu bên trái của yêu nữ hắc ám, không trúng mi tâm. Phát phá cốt tiễn này chỉ có 80% độ hoàn thành, gây ra hơn 140 điểm sát thương, đây cũng là nhiều phá cốt tiễn cấp 3 có sát thương cơ bản cao. Đã giải quyết được một vấn đề nhưng vẫn còn một vấn đề khác cũng khó không kém. Nếu không thể nào chuẩn xác bắn trúng mục tiêu thì cho dù kỹ năng có mạnh mẽ cỡ nào, tầm bắn có xa ra sao, lực công kích có cao tới đâu cũng chỉ là công cốc. Yêu nữ hắc ám né tránh quá nhanh, hơn nữa mục tiêu nhắm bắn chỉ là một cái đầu nhỏ xíu, khó khăn vô cùng. Quả nhiên, ngay cả khi liên hoàn tiễn sau đó cũng bị yêu nữ hắc ám nhanh nhẹn trốn thoát. Lần này, bởi vì không có hiệu quả giảm tốc nên tốc độ của nó nhanh hơn, mũi tên ngay cả vạt áo của nó cũng không chạm tới. Dương An không khỏi ngẩn người, nhiệm vụ này khó khăn hơn hắn tưởng nhiều. Mặc dù theo nhiệm vụ Dương An chỉ cần hái thần hy quả xuống mà không bị hao tổn gì đã là hoàn thành. Nếu vậy, Dương An chỉ cần dẫn dụ yêu nữ hắc ám đi ra xa, sau đó nhanh chóng chạy tới gốc cây hái thần hy quả xuống, nhưng có thật như thế sẽ xong? Dương An cũng từng nghĩ qua tình huống này, nhưng thực sự nó không thể nào thực hiện được. Thần hy quả sinh trưởng trên đỉnh của cây đại thụ, cách mặt đất hơn 60 mét, mà tầm bắn xa nhất của Dương An cũng chỉ tương đương khoảng cách này thôi. Hay nói cách khác, Dương An phải đứng thật gần cây đại thụ, mà có như vậy thì khó khăn cũng vẫn rất lớn. Chưa nói đến mũi tên kia của Dương An có bắn trúng mục tiêu hay không, hắn phải coi chừng yêu nữ hắc ám. Với tốc độ cực nhanh của mình, yêu nữ hắc ám có thể dễ dàng đánh chết Dương An trước khi hắn kịp bắn tên. Nói tóm lại, muốn lấy được thần hy quả, điều đầu tiên cần phải làm là giết con tiểu bốt cấp 10 này. Lúc Dương An ngẩn người, yêu nữ hắc ám bị phá cốt tiễn bắn trúng, lại thêm bị Dương An khiêu khích nhiều lần, vì thế nó vô cùng phẫn nộ. A! Yêu nữ hắc ám ngửa mặt lên trời thét một tiếng chói tai, hai tay chụp về phía Dương An, đồng thời đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, tức thì không gian trước người yêu nữ hắc ám giống như bị xé mở, một cái miệng đỏ lòm như máu xuất hiện. Chít! Nháy mắt, hơn 10 con rơi từ đó bay ra, nhanh chóng lao về phía Dương An cách đó 20 mét. Dương An chỉ hơi thất thần một chút, đã thấy lũ rơi công kích tới, hắn không kịp né tránh, đành để mặc mấy con rơi cắn xé mình. Hơn 10 con rơi cùng tấn công, nhưng thực chất chỉ có một lần công kích mà thôi, chỉ là lần công kích này lại vô cùng nguy hiểm. Hệ thống, bạn đã bị yêu nữ hắc ám dùng kỹ năng dã ma phi tập công kích, sát thương 198, bị trúng trạng thái hắc ám hủ thực, mỗi giây mất 15 máu, liên tục trong 5 giây. Quả nhiên là nhất kích tất sát. Huyết lượng của Dương An chỉ còn hơn 20% một chút, hơn nữa lại phải gánh thêm sát thương từ hắc ám hủ thực. Dương An tức thì hồi phục tinh thần, lấy ra một bình sơ cấp thuấn hồi uống vào, thân ảnh mau chóng lùi về phía sau, đề phòng yêu nữ hắc ám lại thi triển dạ ma phi tập. Không ngờ, con yêu nữ hắc ám này lại có kỹ năng công kích từ xa. Ở bên ngoài 30 mét, Dương An buồn bực nhìn khuôn mặt hung dữ của yêu nữ hắc ám. Đánh đấm kiểu gì đây? Thất bại, càng khiến Dương An thêm bình tĩnh, nhưng vẫn không khỏi có chút nôn nóng. Trong lòng, nảy sinh cảm giác vô lực không biết phải làm sao. Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Phần thưởng của nhiệm vụ này chính là tăng thêm một cấp cho hai kỹ năng trụ cột. Hiệu quả mà kỹ năng trụ cột cấp 2 đem lại cũng đã rất lớn rồi. Nếu tăng nó lên cấp 3, Dương An cũng không thể biết được hiệu quả của nó tăng đến mức nào. Dương An hít vào một hơi thật sâu, làm bản thân mình tỉnh táo lại. Chỉ có khi tỉnh táo mới có thể suy nghĩ được biện pháp tốt. Cùng tiễn thủ đạo sư đặc biệt đưa ra nhiệm vụ này, hắn phải có cách giải quyết. Đúng rồi. Dương An đột nhiên hiểu ra mục đích của cung tiễn thủ đại sư khi giao nhiệm vụ này cho mình. Trên thực tế, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một khảo nghiệm với Dương An. Chuyên tâm vũ khí loại cung, tinh chuẩn xạ kích, thì ra là như vậy. Dương An rốt cục hiểu được một điều mà cung tiễn thủ đại sư muốn hắn làm. Chương 29, dự đoán. Dương An đột nhiên hiểu ra, nhiệm vụ này thực chất là một loại khảo nghiệm của cung tiễn thủ đạo sư. Muốn kiểm tra xem Dương An có thật sự nắm giữ được mấu chốt hai kỹ năng trụ cột là chuyên tâm vũ khí loại cung và tinh chuẩn xạ kích hay không. Thần hy quả nằm trên đỉnh của cây đại thụ cao 60 mét, muốn trèo lên hái xuống là không có khả năng vì thân cây trơn tuột thẳng tắp không có điểm tựa. Nhiệm vụ này chính là muốn Dương An dùng cung tên bắn rớt thần hy quả, kiểm tra tầm bắn cùng độ chính xác của hắn. Mà trước khi làm việc đó, Dương An nhất định phải hạ gục tiểu boss cấp 10 yếu nữ hắc ám, đây cũng là một khảo nghiệm. Từ đặc điểm của yêu nữ hắc ám có thể thấy được, cửa ải này khảo nghiệm năng lực tinh chuẩn xạ kích của Dương An. Với một cung tiễn thủ xuất sắc, yêu cầu tinh chuẩn xạ kích không chỉ với mục tiêu cố định mà còn cả mục tiêu di động. Mục tiêu cố định hoặc có hình thể to lớn, nhắm bắn không khó, khó nhất chính là nhắm bắn mục tiêu luôn chuyển động. Dương An cười cười, rốt cục cũng nắm bắt được điểm mấu chốt của nhiệm vụ, không cần phải truy cầu kỹ năng có độ hoàn thành cao, sát thương cao nữa. Hắn trở suy nghĩ theo một hướng khác về điều cơ bản nhất của cung tiễn thủ. Nhất thời, Dương An lại có một tầng lý giải mới về nhóm, trúng mục tiêu. Đồng thời, Dương An cũng nghĩ ra phương pháp xử lý yêu nữ hắc ám. Ánh mắt Dương An lại trở nên sắc bén, hắn đi tới vị trí cách yêu nữ hắc ám 25 mét. Mục tiêu nhắm bắn vẫn là đầu của yêu nữ hắc ám, Dương An dương cung bắn tên, chỉ là lần này hắn không vội vã thi triển kỹ năng. Kết quả vẫn như cũ. Yêu nữ hắc ám nghiêng đầu qua trái, né mũi tên đang hung hăng bay tới. Sau khi bắn chay mấy lần, Dương An rốt cục cũng nắm bắt được vài thông tin hữu ích. Mặc dù tốc độ bay của yêu nữ hắc ám nhanh, nhưng phạm vi né tránh của nó lại có hạn, mỗi lần chỉ có thể né tránh trong một phạm vi nhỏ. Còn một điều nữa là yêu nữ hắc ám không thật sự né được mũi tên của Dương An, mà nó chỉ hành động một cách máy móc mà thôi. Khi nãy, Dương An chỉ tập trung nhắm bắn mi tâm của yêu nữ hắc ám, hơn nữa, thời gian cũng không nhiều nên hắn mới sai lầm khi cho rằng yêu nữ hắc ám có ý thức tránh né về công kích phía mình. Yêu nữ hắc ám chỉ là một con tiểu bốt cấp 10, thông thường mà nói, hệ thống sẽ không cho nó trí năng quá cao. Hiểu rõ được điểm này, Dương An bừng tỉnh, nụ cười tự tin lại nở trên môi. Dự đoán, muốn nhắm bắn mục tiêu có tốc độ di chuyển cao này, phải dự đoán được quỹ tích chuyển động của nó trong nháy mắt. Đây chính là lý giải mới của Dương An đối với việc nhắm bắn.